Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1124, chương 58. Thăng cấp. Ở một người ao, Gon Ba có người tình huống. Sawamura Aizun cho đội hữu đánh ra khu trước phòng thủ ám hiệu mục đích của hắn chính là bức bách Ichidaizen Butter. Với hắn, một quyết thắng bại cứ việc làm mất đi này một điểm. Seido Cao Trung vẫn như cũ có đầy đủ 5 điểm ưu thế cự lớn, nói cách khác, dùng một điểm để đổi này một cái cho ao. Đối với Seido Cao Trung tới nói không hẳn là bất lợi, nhưng Sawamura Aizun nội tâm kiêu ngạo. Nhưng không muốn như thế làm đánh bóng thời điểm, Sawamura Aizun cũng không ngại thỏa hiệp. Hắn trong xương cũng không phải một cái chân chính đập chủ lực thế, nhưng ném bóng thời điểm, Sawamura Aizun nhưng là một bước cũng không chịu thỏa hiệp. Hắn là một cái trời sinh pitcher, một cái sẽ không chịu thua pitcher ở làm pitcher phương diện này. Sawamura Aizun trong xương kỳ thực là cùng Amahisa Kosei là như thế, người người như vậy, làm sao sẽ cho phép chính mình mất điểm đây? Pitcher trên gò Sawamura cao cao giơ lên chân phải của chính mình, sau đó mạnh mẽ hạ xuống, khí thế thật giống như cổ đại võ sĩ đem trong tay mình bảo đao bổ ra đi, như thế theo thân thể trọng tâm rời đi. Sawamura cánh tay trái phẳng phất roi như thế vung lên, mạnh mẽ cầm trong tay bóng chày ném đi ra ngoài, vèo. Nhanh, thật nhanh, bởi vì khống chế bóng tiết tấu duy trì đến tốt hơn. Sawamura Aizun số bóng ném cho đến bây giờ, kỳ thực cũng không phải đặc biệt nhiều, tính toán đâu ra đấy cũng có điều liền 70 cầu mà thôi. Hắn còn ở vào chính mình cao nhất ném bóng trạng thái, ném cầu tự nhiên sắc bén cực kỳ, trong chớp mắt bóng chày liền đến Butter trong tay. Butter chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia viên màu trắng tiểu cầu bay đến, chưa kịp vung lên trong tay mình chày thật nhanh trước liền cảm giác Sawamura Aizun tốc độ bóng không phải chuyện nhỏ. Nhưng bây giờ nhìn lên trước hắn thật giống vẫn có chút hơi nhỏ, xem vị này đại ma vương loại kia tốc độ bóng là đầy đủ kinh sợ người linh hồn, không cho Butter suy nghĩ nhiều. Sawamura Aizun đệ nhị cầu tiếp theo ném lại đây, vèo. Đồng dạng là một điểm hàn mang, có điều lần này Butter trong lòng có chuẩn bị, hắn vẫn có thể vung chày. Hắn mạnh mẽ đem trong tay mình chày vung ra đi, trong lòng âm thầm vui mừng đuổi tới. Hắn vung chày tiết tấu vừa vặn đuổi tới Sawamura Aizun tốc độ bóng này phi thường hiếm thấy, tối thiểu ở Butter chính mình xem ra đều là phi thường may mắn một chuyện. Chỉ cần chày có thể tinh chuẩn đánh ở bóng chày lên, hắn nên có thể đánh cho vô cùng tốt mới đúng, chỉ là mắt thấy chày liền muốn đánh ở bóng chày lên cái kia viên màu trắng tiểu cầu, nhưng đang đến gần bên tay hắn thời điểm chìm xuống. Hôm nay cuộc tranh tài này Sawamura Aizun là lấy bóng thẳng làm trụ cột, trong lúc vô tình Ichidaizen tuyển thủ thật giống đã quen thuộc như vậy tiết tấu bọn họ quên. Đối mặt mình chính là một cái breaking ball pitcher, hơn nữa là một vị nắm giữ này 7 loại trở lên breaking ball thất thải breaking ball pitcher. Nhìn cái kia viên chìm xuống tiểu cầu, Butter tâm tình cũng theo chìm xuống đến đáy vực, làm Sawamura Aizun bắt đầu dùng chính mình breaking ball. Butter mới ngạc nhiên phát hiện hắn căn bản liền không biết chính mình nên nhắm vào cái gì cầu đến đánh. Ngay ở Butter rơi vào thời điểm mê mang, Sawamura Aizun đệ tam cầu đến rồi, đùng. Không vung chày, chai ao, một người ao, Gon Ba có người đã biến thành hai người ao. Gon Ba có người hầu như đã tới tay ghi điểm cơ hội, liền như vậy bị Ichidaizen Butter cho lãng phí đi. Chuyện kế tiếp liền vô cùng đơn giản. Sawamura Aizun chỉ cần chuyên tâm đối phó Butter là tốt rồi. Ichidaizen chọn dùng hit and run chiến thuật, nhưng đối với phòng thủ nghiêm mật Seido Cao Trung tới nói, chiến thuật như vậy đối với bọn hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ao ba ao, công thủ trao đổi liền như vậy, thi đấu đi tới cuối cùng một hiệp nửa trước hiệp 9. Seido Cao Trung tiến công đánh bóng Seido Cao Trung hạ vị batter ở thi đấu giai đoạn kết thúc. Amahisa Kosei cũng không hề từ bỏ hy vọng. Hắn vẫn như cũ phi thường quật cường ném trong tay mình bóng chày chờ mong kỳ tích xuất hiện ở cuối. Cùng trong giai đoạn, biểu hiện của hắn vẫn như cũ là vô cùng tốt. Hoàn mỹ áp chế Seido Cao Trung hạ vị batter ở hôm nay trong trận đấu này. Seido Cao Trung tuy rằng bắt đầy đủ 6 điểm nhưng hết thảy ghi điểm hầu như đều là trước đập thứ tư. Lấy xuống đập thứ tư sau khi batter trực tiếp bị Amahisa Kosei cho trấn áp trước đập thứ tư cùng sau khi tuyển thủ. Chênh lệch lớn vô cùng đây, Fujio làm tổng kết nói. Uwada Akiko bất mãn bĩu môi cùng với nói là trước đập thứ tư, không bằng nói là Miyuki cùng Sawamura đến càng thích hợp chứ. Toàn bộ 6 điểm ghi điểm đều là do hai người kia sáng tạo ở hôm nay trong trận đấu này. Ichidaizen A Picture Amahisa Kosei biểu hiện phi thường có nam tử khí khái. Cũng không có trốn tránh cùng Sawamura Aizun cùng Miyuki quyết đấu, đây là hắn thất bại nguyên nhân. Nhưng cùng lúc cũng vạch trần một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng Seido Cao Trung ngoại trừ Miyuki cùng Sawamura ở ngoài. Thật giống cũng không có đặc biệt gì ưu tú batter đây. Cái này cũng là không có cách nào. Bất luận cái nào đội bóng bên trong, như vậy toàn quốc đứng đầu nhất tuyển thủ cũng không thể quá nhiều Seido Cao Trung mình có thể độc chiếm hai cái, đã có thể tính là kỳ tích toàn quốc trong phạm vi. Ở phương diện này, duy nhất một cái có thể vượt qua Seido Cao Trung e sợ chỉ có Inashiro Industrio. Bọn họ trong đội ngũ có tới 4 cái toàn quốc đứng đầu nhất tuyển thủ cũng khó trách trước. Inashiro Industrio có thể chiến thắng Seido. Đơn thuần nói đến đội bóng gốc gác, Inashiro Industrio thực lực tổng hợp chỉ sợ là muốn vượt qua Seido ngay ở hai người nói chuyện phiếm công phu. Thi đấu cũng có kết quả cuối cùng ở hiệp 9 nửa sau. Đại ma vương Sawamura Aizun hỏa lực toàn mở lấy 9 cầu 3 cái strikeout phần kết vì là cuộc tranh tài này vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn làm cái cuối cùng strikeout bắt được tay. Hiện trường toàn bộ xôi trào, tiểu các bạn bè kích động nhảy nhảy. Chúc mừng bọn họ thu được giải mùa xuân nửa cái tư cách, kỳ thực ai trong lòng đều rõ ràng chiến thắng Ichidaizen sau khi Seido Cao Trung chẳng khác nào là đẩy ra trước mặt mình cuối cùng khối này chướng ngại vật Kanto. Người thứ 5, đừng nói là Kanto giải thi đấu người thứ 5, người chính là đem Kanto giải thi đấu quán quân mời tới. Bọn họ cũng rất khó chiến thắng Seido Cao Trung vương giả Seido. Không phải là đùa giỡn, coi như là trước bại bởi Inashiro Industrio Cao Trung. Lấy Seido Cao Trung thực lực, cũng đủ để khinh thường toàn quốc tuyệt đại đa số hào môn đội bóng, càng không cần phải nói cùng phổ thông đội bóng so với Tokyo mùa thu giải thi đấu phụ gia thi đấu. Thu được cái cuối cùng thăng cấp tiêu chuẩn chính là Seido Cao Trung, điểm số 6-0. Làm giải thích đem lời nói này cho niệm lúc đi ra. Jingu sân bóng hiện trường mấy vạn fan bóng toàn thể đứng lên, hướng về trên sân tuyển thủ chào, cứ việc cuộc tranh tài này trung gian cũng không có nhiều như vậy khúc chiết, nhưng này vẫn như cũ là một hồi 10 phân đặc sắc. Thi đấu khán đài phía ngoài xa nhất, Trần Bình quay đầu nhìn về phía bên người người trung niên, này thật sự chỉ là phổ thông học sinh. Cấp 3 thi đấu, không phải nghề nghiệp sao? Này cái quốc gia bên trong ưu tú nhất cao trung đội ngũ, coi như cùng nghề nghiệp đội bóng giao thủ, cũng là một chút đều không kém ngươi đem nó xem thành nghề nghiệp cấp thi đấu. Cũng không sai, Trần Bình gật gù, cách nghề nghiệp như thế gần sao? Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.